đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, vào ma thiền không phải thiền. Ba càng cầu đặt mua. Phật Đà Niệm Châu là một kiện cực kỳ đặc thù vũ khí. Có thể làm ám khí sử dụng, cũng có thể phòng thân. Dùng pháp rất nhiều. Cái này đối với người sử dụng tu vi yêu cầu cũng rất cao. Không giống đao kiếm như vậy. Đem tiến công luyện đến cực hạn liền có thể. Niệm châu kích xạ mà đến. Tại tia sáng u ám không gian bên trong. Hình thành mấy đạo hắc sắc lưu tinh. Hưu, vù vù, ta tới. Giang ái kiếm an nhịn trợ giúp. Long ngâm kiếm ra khỏi vỏ. Để hắn đi. Lục châu gặp tiểu diên nhi ngo ngoe muốn động. Gọi lại nàng. Nha, nha đầu nếu là cũng lao ra. Lão phu an nguy chẳng lẽ muốn trông cậy vào tần quân phế vật này. Giang ái kiếm thân hình lấp lóe. Tại không trung hình thành mấy đạo thân ảnh. Kim sắc kiếm cương bay ra. Phanh phanh phanh. Đánh trúng những cái kia bay tới Phật Đà Niệm Châu. Niệm Châu đảo đạn. Không Viễn Hòa Thượng tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm này. Nói ra, hảo kiếm. Hắn nhìn thấy giang ái kiếm kiếm trong tay. Lộ ra vẻ tán thán. Giang ái kiếm mỉm cười. Lăng không bay đi. Cái khác tu hành giả đang cật lực chống cự kiếm bày tiến công. Khí lưu cường đại cùng cương khí. Ép tới hắn nhóm không thở nổi. Chỉ có thể nhìn giang ái kiếm bay qua. Hắn nhóm cũng vui vẻ nhìn thấy đến cảnh tượng như vậy. Bất quá là thắng bại là người nào. Đối bọn hắn đều có lợi. Không Viễn mũi chân điểm nhẹ, đạp không hướng bên trên, thân hình đứng nghiêm, nửa người dưới hắc ám, nửa người trên quang minh. Song thiền, ta thiên, phàm là có chút tu hành thường thức người đều biết. Thủy hỏa không thể tương dung, âm dương không thể cùng tồn tại. Đại không tự Không Viễn lại có thể làm đến song thiền hợp nhất. Cái này là bực nào thiên phú? Sớm có tin đồn, đại không tự Không Viễn bế quan tu luyện. Tu vi tiến nhanh, đến nay nhìn tới, đích thật là tiến bộ rất lớn. Đám người thán phục mà nhìn xem Không Viễn. Khó trách Không Huyền Hòa Thượng có lực lượng đi thánh đàn. Tu xong thiền, coi như các vị môn chủ đến, cũng không làm gì được hắn. Trừ phi, ma thiên các lão ma đầu xuất thủ. Không Viễn tu vi tiến nhanh, đến nay không dám tìm ma thiên các báo thù. Chỉ sợ chỉ có lão ma đầu có thể trấn trụ hắn. Đáng tiếc, nơi này là kiếm khư. Lão ma đầu lại làm sao có thể tới đây? Cái này Họa Phong nhìn xem rất kỳ quái. Tiểu môn tiểu phái sùng bái ma thiên các cũng liền thôi. Những này danh môn chính đạo thế mà gửi hy vọng ở ma thiên các. Giang ái kiếm đang bay đến giữa không trung thời điểm. Không Viễn nửa người trên xuất hiện nhất đạo kết định ấn. Kim sắc kết định ấn. Đồng thời nửa người dưới cũng xuất hiện kết định ấn. Mặc sắc, trên dưới chồng chất lên nhau. Phanh phanh phanh. Giang ái kiếm kiếm thuật như mưa. Mạn thiên tàn ảnh. Toàn bộ đâm vào kia kết định ấn bên trên. Không Viễn trầm giọng quát. Cút. Song trọng kết định ấn đột nhiên bành trướng. Giống như là lò xo. Đem giang ái kiếm bức lui. Ta tránh. Giang ái kiếm bỗng nhiên ý thức được lão hòa thượng này năng lực phòng ngự quá đáng sợ. Hiện tại tránh né mũi nhọn. Nhưng mà, kia kết định ấn một rộng một hẹp, buông lỏng siết chặt, liền giống như là diễn luyện ngàn vạn lần giống như. Giang ái kiếm đem long ngâm kiếm đưa ngang trước người, nắm chặt, ngăn trở song trọng kết định ấn. Toàn bộ người bay ngược trở về. Ai u, nha đầu, tiếp lấy ta, giang ái kiếm nói, phù phù, giang ái kiếm rơi xuống trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo, toàn thân đau đớn. Nếu không phải hộ thể cương khí rời đi tuyệt đại bộ phận lực lượng. Cái này song trọng kết định ấn đủ để đem hắn phản phệ trọng thương. Đáng đời, Tiểu Diên Nhi cười nói. Mộ bia phía trên, Không Viễn tiếp tục lơ lửng. Một chiêu này kết định ấn liền đánh lui giang ái kiếm. Để hắn rất hài lòng. Có thể, hắn tiến công tuyệt không vì vậy mà dừng lại. Tản mát tại bốn phía Phật Đà Niệm Châu. Lấp lóe hàn mang. Lại lần nữa kích xạ. Dạng này cũng đi. Giang ái kiếm chừng to mắt. Đơn trưởng đập đìa. Một cái lộn ngược ra sau. thối lui đến hậu phương. Tiểu Diên Nhi nói ra, tiếp tục a, đánh không được, ta đã hết sức, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Giang Ái Kiếm liên tục khoát tay, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, con hàng này căn bản liền không có sử xuất toàn lực, liền pháp thân đều vô dụng, toán cái gì toàn lực, yêu mệnh yêu không phải lúc. Tiểu Diên Nhi hừ nhẹ một tiếng, hùng hậu cương khí ngăn tại phía trước, Phật Đà niệm châu bay trở về, hợp thành một khối, lại biến thành chuỗi hạt hình thức, treo ở Không Viễn hòa thượng thân trước. Hòa thượng này không đơn giản, kết định ấn thế mà có thể cản ta Long Ngâm kiếm. Giang Ái Kiếm nói ra, chỉ sợ chỉ có lão tiền bối xuất thủ. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi xem thường lộ ra khẩn cầu xuất chiến biểu lộ. Mặc dù nàng có rất nhiều bảo bối phòng thân, có thể Lục Châu không hề yên tâm. Giang Ái Kiếm hoàn toàn chính xác không có phát huy toàn lực. Có thể từ vừa rồi giao thủ, có thể nhìn ra một hai. Lão hòa thượng này có rất nhiều sát chiêu không có sử dụng. Nếu để cho hắn nắm lấy cơ hội, lôi đình một kích, liền khả năng thiệt thòi lớn. Thôi, Lục Châu lắc đầu, Không Viễn bộc lộ tiếu dung. Nói ra, hiện tại mới nghĩ thông suốt, có phải là hơi trễ rồi. Lão nạp nói qua, thanh ma kiếm này, lão nạp nhất định phải được. Lục Châu không có sủa bậy, vào ma thiền cũng không phải là chân chính thiền. Chấm ngoặc kép, có thể giết người thiền, chính là tốt thiền. Không Viễn nói ra, phổ thiên chi hạ, chỉ có lão nạp tu thành song thiền. Mà là lắc đầu thở dài nói, lão phu còn tưởng rằng ngươi có cái gì kinh thiên thủ đoạn phá thất tuyệt trận. Lão phu xem trọng ngươi. Ngay tại Lục Châu đưa tay chuẩn bị sử dụng một kích chí mạng tạp thời điểm ông. Ong ong, kia to lớn mộ bia vỡ ra, đá vụn rơi xuống, phanh phanh phanh, bi văn lại tại quỷ dị năng lượng hạ, trôi nổi lên, lít nha lít nhít giống như mũi kêu. Bảy đại vòng sáng, so trước đó sáng tỏ mấy lần, đá vụn toàn bộ rơi xuống thời điểm một cái màu đồng cổ cự kiếm. Lơ lửng ở giữa, bi văn bắt đầu hội tụ, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Toàn bộ nhào về phía cự kiếm, khói đen lượn lờ, cự kiếm giống như là bị những này bi văn năng lượng kích hoạt như vậy. Hơi hơi rung động, bốn phía tám cái xiềng xích, chăm chú địa khóa lại thân kiếm. Đám người kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai cái này tám cái xiềng xích không phải vì ổn định mộ bia, mà là vì vững chắc cự kiếm. Lơ lửng ở phía trên Không Viễn, nhìn thấy ma kiếm xuất hiện, hưng phấn nói. Lão nạp ẩn nhẫn đến nay, cuối cùng có hồi báo. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, thanh dung khắp toàn bộ kiếm khư. Những người tu hành kia bản thân ngay tại gian nan chống cự kiếm bày tiến công. Cái này từng đạo sóng âm, sôi nổi lui lại, có chút chống đỡ không ngừng, ngay tại chỗ đổ xuống. Lục Châu vốn định mang đi Không Viễn, nhìn thấy cự kiếm kia thời điểm, ngược lại ngừng lại, cái này kiếm. Có chút quỷ dị, ông, cự kiếm rung động, giống như là muốn tránh thoát xiềng xích khống chế. Không Viễn trầm giọng nói, lão nạp liền không khách khí. Đảo ngược 180 độ, đơn trưởng hướng phía dưới lao xuống. Thân hình hạ xuống đồng thời, một phát bắt được ma kiếm. Cương khí vờn quanh ma kiếm. Ma kiếm cảm nhận được xâm lấn cùng khiêu khích oanh. Bi văn tứ tán, Không Viễn chừng hai mắt một cái. Phanh, bị bi văn bức lui. Cùng lúc đó, thất tiệt trận quang mang đại thịnh, bốn phía hết thảy trường kiếm đều tại ma kiếm triệu hoán hạ thay đổi phương hướng, cấp tốc tập trung. Hiu, hiu, hiu, khắp nơi đều là phi kiếm cái bóng. Không Viễn không nghĩ tới ma kiếm như thế khó mà thuần phục. Ngay tại chỗ mở ra song trọng kết định ấn, phanh phanh phanh, kiếm bày tiến công Không Viễn. Còn lại phi kiếm tiến công cái khác tu hành giả, tứ đại tên nhóm tu hành giả, bắt đầu xuất hiện thương vong. Cái này là không khác biệt tiến công, thật đáng sợ kiếm, Giang Ái Kiếm kinh ngạc nói. Chứa đựng lâu như vậy năng lượng, một khi bộc phát, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tần Quân tán thán nói, lúc này, đếm không hết phi kiếm cuốn tới. Tiểu Diên Nhi lại lần nữa sử dụng cương khí ngăn trở đông đảo phi kiếm. khó chịu nhất, không ai qua được Không Viễn. Lão hòa thượng này, mạnh như vậy, Giang Ái Kiếm hoàn toàn không nghĩ tới. Song trọng kết định ấn thế mà có thể ngăn cản cái này nhiều phi kiếm. Hình thành một không gian riêng biệt. Phanh, phanh, phanh, xiềng xích một cái tiếp theo một cái cắt ra. Đảo mắt ở giữa, 8 cái xiềng xích toàn bộ cắt ra. Ma kiếm đạt được tự do. Bi văn năng lượng hội tụ hoàn thành. Lưỡi kiếm lóe ra hồng quang. Hơi hơi rung động về sau. Ma kiếm thay đổi phương hướng. Hết thảy phi kiếm né tránh. Hưu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.